Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 675, mâu thuẫn tâm tính. Tới, chú ý tới Hạ Liêm trên mình khí chất biến hóa, Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, hắn biết Hạ Liêm tiếp theo thì phải và tự mình nói đến chánh đề. Trên mình khôi phục nhân hoàng khí chất Hạ Liêm. Giờ phút này trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Mạc Hà, nhìn thẳng Mạc Hà cặp mắt, sau đó dùng và mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng giọng nói. Mạc đạo trưởng cũng biết, ngồi ở vị trí này rất không dễ dàng, có thật nhiều sự việc, cũng sẽ thân bất do kỷ, cũng sẽ có một ít chuyện tình, cần phòng ngừa tại chưa xảy ra, cho nên... Mạc đạo trưởng có thể hay không nói cho ta, đồ tôn của ngươi Niếp Độc Tiên, gần đây thế nào? Hạ Liêm lời vừa nói ra, Mạc Hà lập tức cũng biết, Niếp Độc Tiên kiếp trước thân phận, cuối cùng là để cho trước mắt Hạ Liêm phát hiện, ngày hôm nay Hạ Liêm tới đây, hắn chủ yếu mục đích, có thể chính là bởi vì chuyện này, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, Mạc Hà tỉnh dụi nói. Niếp Độc Tiên, một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, hẳn còn chưa đến nỗi để cho nhân hoàng bệ hạ để ý như vậy đi. Cái này không giống nhau, Mạc đạo trưởng ngươi hiểu ta ý kiến. Hạ Liêm tiếp tục nói, giọng tựa hồ so mới vừa rồi hơi cường ngạnh một chút. Lúc này, Mạc Hà cũng không ôm bất kỳ may mắn tâm lý, hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Hắn hôm nay muốn tự lập môn hộ, đem Thanh Mai Quan đạo thống phát huy. Ta đáp ứng hắn, tiếp theo, hắn sẽ thành lập một cái tông môn, trở thành một vị khai tông lập phái chi tổ. Sau đó không ngừng tu hành, cuối cùng vượt qua thuần dương tam tai, thành tựu nguyên thần chân tiên. Mạc Hà những lời này nói vậy rất có thâm ý, nói cho nhân hoàng Hạ Liêm. Niếp Độc Tiên đoạn thời gian này đang làm gì? Đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn. Hôm nay Niếp Độc Tiên là một vị người tu hành, tiền đồ quang minh, cuối cùng có thể đắc đạo thành tiên. Đã không phải là kiếp trước hắn, sẽ không lại cuốn vào hoàng triều đấu tranh quyền lực bên trong. Để cho hắn yên tâm, cái này cũng không sai. Bất quá Mạc đạo trưởng có thể bảo đảm. Hắn nếu như nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ không sẽ cử động nữa những tâm tư đó sao? Hạ Liêm nghe xong Mạc Hà nói sau đó, giọng đổi được ôn hòa một ít, nhưng tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng nói. Một điểm này, hẳn là nhân hoàng bệ hạ ngươi so ta có lòng tin mới đúng. Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Hạ Liêm nói, nghe được câu này. Hạ Liêm đầu óc bên trong lập tức hồi tưởng lại Hạ Hiền tiến vào luân hồi trước. Lưu lại câu nói sau cùng, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy ổn định. Ha ha, đúng là như vậy, ngược lại để cho đạo trưởng chê cười. Nhớ tới cái đó hình ảnh, Hạ Liêm đột nhiên vừa cười một tiếng. Trên mình như vậy nguyên bản thuộc về nhân hoàng khí chất, lại đột nhiên quy về bình thản. Nhưng mà hắn không biết là, trong đầu hắn nghĩ tới, là Hạ Hiền khi tiến vào luân hồi lúc đó, lưu lại câu nói sau cùng, mà Mạc Hà biểu đạt ý kiến, nhưng cũng không phải là cái này. Mạc Hà muốn nói cho hắn biết chính là, Niếp Độc Tiên kiếp trước linh hồn cuối cùng chỉ còn lại có một món tàn hồn. Tiến vào luân hồi sau đó, dù là linh hồn lấy được tự chữa, có thể nhớ tới một ít còn sót lại trí nhớ. Thế nhưng chỉ là đặc biệt thiếu đoạn phim. Muốn khôi phục càng nhiều trí nhớ có khả năng cực kỳ nhỏ. Hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn nhớ tới càng nhiều hơn sự việc. Ý kiến mặc dù lĩnh hội sai rồi. Nhưng là trời xui đất khiến dưới. Biểu đạt hiệu quả nhưng là giống nhau. Để cho Hạ Liêm rõ ràng. Niếp Độc Lập không phải kiếp trước Hạ Hiền. Hắn hôm nay chỉ là một người tu hành. Hắn tên là Niếp Độc Tiên. Cuối cùng sẽ đi lên một cái và kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường. Cái đề tài này nói xong, Hai người bây giờ lâm vào yên lặng ngắn ngủi, ai cũng không có lại tiếp tục mở miệng. Ngay tại bầu không khí trở nên có chút lúng túng thời điểm, Tô Bạch đặc biệt thích hợp xuất hiện. Chỉ gặp Tô Bạch trong tay bưng một cái khay, phía trên để ba cái hình dáng nhìn như có chút sần sùi ly rượu. Mặt mang nụ cười đi tới. Ở Tô Bạch đi tới bên cạnh thời điểm, Mạc Hà lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn bưng cũng không phải là rượu gì ly, mà là ba cái bề ngoài giống vô cùng ly rượu linh quả. Đây là nông gia một vị đệ tử trải qua mấy năm thời gian hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra rượu linh quả. Công hiệu mặc dù vậy, nhưng vô cùng mới lạ. Mạc huynh có thể nếm thử một chút xem. Tô Bạch đi tới bên cạnh hai người, buông xuống trong tay mâm, cười hướng về phía Mạc Hà nói. Rượu linh quả cái này loại mới vừa bồi dưỡng đi ra ngoài hiếm cho vui. Tô Bạch chủ yếu chính là đối với Mạc Hà giới thiệu một chút. Còn như Hạ Liêm, làm nhân hoàng hắn, nhân tộc ở trên vùng đất xuất hiện cái gì hiếm đồ. Thời gian đầu tiên liền sẽ tiến cống cho nhân hoàng, cho nên rượu linh quả Hạ Liêm đã sớm thấy qua. Nguyên bản Hạ Liêm và Mạc Hà bây giờ dần dần trở nên có chút không khí ngột ngạt, bởi vì Tô Bạch vừa lúc xuất hiện, lập tức được chậm tách ra. Mạc Hà đưa tay cầm lên một quả rượu linh quả, tò mò cẩn thận quan sát một chút. Trong tay cái này cái trái cây, bề ngoài thật là cực kỳ giống một ly rượu, hơn nữa ở trái cây bên trong, thật có rượu tồn tại, chỉ là ở ly rượu nơi miệng bị trái cây hoàn toàn đem miệng ly phong bế, bảo đảm rượu sẽ không tung ra tới. Cái này linh quả mùi vị vậy, trong đó rượu vậy chỉ có thể nói là vậy, nhưng đối với người ta tộc mà nói, lại là một loại có thể đại quy mô bồi dục linh quả. Tin tưởng vậy sẽ phải chịu đông đảo tu sĩ và bách gia học sinh yêu thích. Mạc đạo trưởng nếm thử một chút đi. Hạ Liêm vậy lấy một quả rượu linh quả, đưa tay trực tiếp yết đi có ly rượu nơi miệng vậy một tầng thịt quả. Ở đó một tầng thịt quả bị yết đi sau đó, một cổ rượu thơm chi vị lập tức tràn ngập ra. Chỉ riêng từ nơi này cổ rượu thơm chi tương lai xem, linh tửu này đích xác là vậy, so với thanh mai rượu xa xa không bằng. Mạc Hà thấy vậy, vậy lập tức vạch trần trong tay mình rượu linh quả, hơn nữa không có lãng phí bị mình lột xuống thịt quả, trực tiếp đem bỏ vào trong miệng. Cái này rượu linh quả trái cây vừa vào miệng, Mạc Hà chân mày liền hơi nhíu một chút, bởi vì đồ chơi này cũng không tốt lắm ăn, một chút cũng không có linh quả vui vẻ khẩu vị, phản ngược lại vô cùng chua xót, trong đó còn mang một ít hơi khổ, hơi xen lẫn một chút mùi rượu mà. Khẩu vị có thể nói là tương đương không xong, nhưng cũng không phải là nói không thể ăn. Mặc dù rất khó ăn, nhưng Mạc Hà cũng không có đem nhổ ra. Ngược lại thì nho nhỏ suy ngẫm một phen, đem nuốt vào trong bụng. Một hớp này trái cây bên trong ẩn chứa linh khí, đối với hôm nay Mạc Hà không có tác dụng chút nào, nhưng đối với ở nhập đạo và thần hồn cảnh giới tu sĩ mà nói, vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Một bên Tô Bạch lúc này vậy mở ra mình trái cây, cầm lên rất giống ly rượu linh quả, nâng ly cười nói, bệ hạ hôm nay đến chơi, lại có Mạc huynh ở bên, thật sự là cảnh ngày đẹp trời, mời cộng ẩm này ly. Mạc Hà và Hạ Liêm nghe vậy, cũng đều giơ tay lên ở giữa rượu linh quả, xa xa tương kính một chút, sau đó cùng chung uống vào. Linh tửu vào miệng, so với mới vừa rồi thịt quả, khẩu vị dĩ nhiên thân nhau được nhiều. Bất quá so sánh giống vậy linh tửu mà nói, cái này rượu linh quả ở giữa linh tửu hơi có chút thanh đạm, thậm chí có chút quả loãng vô vị, ẩn chứa trong đó linh khí so thịt quả bên trong nhiều hơn một chút. Đối với âm thần cảnh giới tu sĩ, miễn cưỡng có thể đưa đến một ít tác dụng. Uống một ly rượu này sau đó, Hạ Liêm đứng lên nói, cô trong cung còn có việc phải xử lý, liền không ở chỗ này ở lâu. hôm nay thấy Mạc đạo trưởng có nhiều quấy rầy, xin chớ trách. Sau khi nói xong, Hạ Liêm xoay người muốn đi, Mạc Hà và Tô Bạch vậy đuổi vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đến khi Hạ Liêm rời đi sau đó, hai người mới trở lại cạnh bàn rượu, nhìn trên bàn bị uống cạn sạch, trong đó linh tửu rượu linh quả. Tô Bạch cười nhìn Mạc Hà nói, Mạc huynh, như vậy linh quả, trong đó đẹp uống hết rượu, trái cây này cũng không muốn lãng phí à? Tô huynh đi trước hưởng dụng. Mạc Hà nhìn hắn cười nói, Tô Bạch nghe xong, trực tiếp đưa tay đem cái này ba cái rượu linh quả đẩy đến một bên. Căn bản không có ăn cái này ba cái trái cây ý kiến. Thứ này mùi vị mới vừa rồi Mạc Hà nếm, có thể nói là tương đương khó ăn. Đối với tu vi thấp kém người tu hành mà nói, có thể sẽ nhịn trước mùi vị ăn đi một lần. Nhưng Tô Bạch cũng không phải là người tu hành, rượu linh quả đối với hắn hôm nay cũng không có chỗ ích gì. Bây giờ Tô Bạch tu hành bách gia thuật, mặc dù không còn như nói đi tới trình độ cao nhất, nhưng muốn tiến thêm một bước đã đổi được đặc biệt khó khăn. Cuối cùng hắn kết quả chính là đến khi từ từ già đi chết đi sau đó lấy được sắc phong trở thành thần linh, không có gì việc lớn chứ. Chỉ còn lại hai người sau đó, Tô Bạch hướng Mạc Hà hỏi. Mạc Hà lắc đầu một cái, không có gì việc lớn, chỉ là chúng ta hôm nay vị này nhân hoàng đối với một ít sự việc còn có chút nghi ngờ, lại có chút đung đưa không chừng, cho nên mới tới tìm ta. So sánh với đã từng là Hạ Liêm, hắn hôm nay biến hóa thật rất lớn. Loại biến hóa này thể hiện ở mọi phương diện. Mạc Hà cảm giác Hạ Liêm hôm nay hẳn rất mâu thuẫn. Hắn ở nhân hoàng trên vị trí này đã rõ ràng cảm thấy cái vị trí này áp lực, có chút chán ghét vị trí này. Có thể ở một phương diện khác, hắn nhưng không tự chủ đổi được hơn nữa thích ứng vị trí này. Đổi phải cùng hắn đã từng hoàn toàn không cùng. Hắn muốn có một cái có thể bày tỏ hết đây hết thảy người. Nhưng thành làm nhân hoàng sau đó, trong lòng càng ngày càng nặng nghi ngờ, lại để cho hắn rất khó có như vậy một người có thể hoàn toàn đạt được hắn tín nhiệm. Cái này loại tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, liền giống như hắn đối đãi Niếp Độc Tiên thái độ như nhau mâu thuẫn. Muốn phải đề phòng nhưng lại không muốn động thủ, chẳng ngờ mình đổi được vô tình vô nghĩa, lại lo lắng một ít chuyện phát sinh. Như vậy cảm giác hắn cả người hiện tại đều là mâu thuẫn, mà để cho Hạ Liêm đổi được mâu thuẫn căn nguyên, chính là hắn hôm nay nơi gánh nổi nhân hoàng vị. Muốn đến nơi này, Mạc Hà ánh mắt liếc mắt một cái hoàng cung phương hướng, thanh âm có chút trầm thấp nói, ngồi lên cái vị trí kia sau đó, thật có thể để cho một người có lớn như vậy biến hóa à? Tô Bạch ánh mắt vậy nhìn một cái hoàng cung phương hướng, giống vậy có tiếng trầm thấp nói, cái vị trí kia không phải tốt như vậy ngồi, cho nên ngồi vào trên cái vị trí kia người nhất định phải có một ít biến hóa, nhưng cuối cùng sẽ biến thành người như thế nào, cái này có thể vẫn là phải xem mình. Mạc Hà khẽ gật đầu, sau đó đứng lên hướng về phía bên người Tô Bạch nói, đi, ta tiếp theo còn có việc phải làm, không tiện ở lâu, lần sau trở lại trên vùng đất trở lại thăm ngươi, chỉ là không biết lần sau trở về phải tới lúc nào, bảo trọng, đừng đến khi ta phong thần thời điểm ngươi trở lại là được rồi. Tô Bạch nghe vậy cũng không có lên tiếng giữ lại, chỉ là có chút không thôi hướng về phía Mạc Hà cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,